Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy trong phòng. Trên trán Diệp Lan toát ra mồ hôi nhỏ. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Mím môi thật chặt, nước mắt trong mắt chảy dài. Hoắc, anh Hoắc, anh tin tôi đi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Cầu xin anh dẫn tôi đi. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Thanh âm Diệp Lan nức nở, không ngừng cầu xin Hoắc Tùng Quân, đồng thời còn muốn nói còn ngơ nghỉ nhìn những người đàn ông khác ở đây. Ý đồ để cho bọn họ nói chuyện cho cô, thay cô lộ diện, nhưng cô như vậy, không chỉ không khiến Hoắc Tùng Quân đồng tình, ngược lại khiến anh càng ngày càng phiền não. Anh ta rất chán ghét người này dùng ánh mắt giống Hoài An như vậy. Đối với anh làm ra loại biểu tình này. Hoài An của anh sinh ra với một đôi mắt hoa đào hàm tình. Nhưng rất ít khi dùng loại này sở sở đáng thương. Mang theo tính toán cùng ánh mắt dụ dỗ nhìn người. Ngược lại ánh mắt thanh chính. Lộ ra ôn nhu cùng mơ hồ kiêu ngạo. Người này quả thực là đang làm ô uế Hoài An. Ý nghĩ này vừa đi ra. Hoắc Tùng Quân càng nhìn cô gái này càng không vừa mắt. Vừa định để nhân viên phục vụ kéo cô ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay từ cửa. Trong phòng thập phần yên tĩnh. Âm thanh này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cửa phòng bị đẩy ra. Trần Thanh Minh mang theo một người phụ nữ tiến vào. Người vỗ tay chính là Bạch Hoài An. Một vở kịch này diễn thật hay. Khuôn mặt cô lạnh lùng. Đôi hoa đào xinh đẹp nhìn người phụ nữ quỳ gối trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là lạnh lùng cùng châm chọc. Hoài An. Hoắc Tùng Quân mạnh mẽ đứng lên. Trên mặt không kiên nhẫn toàn bộ biến mất không thấy. Thay vào đó là ngạc nhiên cùng kích động. Anh giơ chân dài. Ba bước cùng hai bước trực tiếp chạy tới. Cánh tay dài duỗi ra liền ôm Bạch Hoài An vào trong ngực. Bạch Hoài An còn chưa kịp phản ứng. Sau gáy và eo nhỏ đã bị bàn tay lớn ôm lấy. Cả người đều bị Hoắc Tùng Quân đè lên ngực hắn. Bên tai dán áo sơ mi trên ngực anh. Có thể nghe rất rõ bên trong truyền đến nhịp tim kịch liệt. Tại sao em đột nhiên trở lại? Thậm chí không nói với tôi. Giọng nói của anh thở dài. Đầy suy nghĩ. Bạch Hoài An trong lòng buông lỏng. Đưa tay ôm lấy anh. Nhỏ giọng nói. Muốn cho anh sự ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người trước tiên cho tôi sự kinh hãi. Cô và Trần Thanh Minh mở cửa. Hoàn toàn nhìn thấy hành động của cô gái kia. Hai người phụ nữ nhìn nhau, càng có thể nhìn ra trên người cô ta cẩn thận cơ hội. Diệp Lan này, thoạt nhìn quả thật giống như một học sinh nghèo bị ép buộc. Nhưng mỗi động tác của cô, mỗi câu nói ra đều nhắm mục tiêu. Ánh mắt nhìn người, chỉ có Hoắc Tùng Quân. Bạch Hoài An đứng ở cửa, thấy rõ ràng, mục tiêu của Diệp Lan chính là Hoắc Tùng Quân. Sở dĩ cô không lập tức đi vào cũng giống như nhìn phản ứng của Hoắc Tùng Quân. Quả nhiên anh không làm cho mình thất vọng. Bạch Hoài An từ trong ngực Hoắc Tùng Quân đi ra. Nhìn quanh phòng một chút. Mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn cô và Hoắc Tùng Quân. Vẻ mặt rất kinh ngạc. Trong này rất nhiều người chưa từng gặp qua cô. Cũng không biết sự tồn tại của cô. Nhưng khi cô bước vào. Nhìn bộ dáng kích động của Hoắc Tùng Quân. Toàn bộ đều bị bọn họ thu hết đáy mắt. Người ở đây trong lòng đều có một ý thức. Người phụ nữ này tuyệt đối là người Hoắc Tùng Quân để ở trong lòng. Không thể chọc được. Diệp Lan ngồi trên mặt đất. Đều quên cả nói chuyện. Nước mắt liền treo trên gò má. Miệng khẽ mở ra. Kinh ngạc nhìn Bạch Hoài An đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là nhìn chằm chằm vào mắt cô. Trái tim cô chấn động. Thấy Bạch Hoài An nhìn lại. Cô ta vội vàng cúi đầu, ánh mắt lóe ra bất định, có chút bối rối. Bạch Hoài An cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, ngón tay nâng cầm cô ta, ép cô ta nhìn về phía mình. Cô tỉ mỉ quan sát dung mạo Diệp Lan một chút, nhìn ánh mắt cô, rõ ràng cười đến thập phần xinh đẹp, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Thật sự là trùng hợp. Đôi mắt này của cô cùng tôi có bộ dạng thật giống nhau. Bạch Hoài An thấp giọng thì thầm. Trong đầu có suy đoán hiện lên. Vì thế chất vấn. Nói. Ai phái cô tới đây? Mục đích của việc tiếp cận Hoắc Tùng Quân là gì? Lông mi Diệp Lan run lên một chút. Môi trắng bệch. Cô đang nói gì vậy? Không ai cử tôi đến đây. Nếu tôi có thể đi, tôi đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cô ta nói rũ mắt xuống. Làm cho một bộ dáng ngoan ngoãn. Huống chỉ. Vai tôi không thể chọn. Tay không thể nhắc tới. Cái gì cũng không làm được. Có thể tạo thành uy hiếp gì đối với mấy người. Đáng để mấy người hoài nghi tôi như vậy. Bạch Hoài An nghe vậy. Lạnh lùng vứt căm cô ta ra. Cười một tiếng. Cô thường nói nhan sắc cô không xinh đẹp. Chúng đối với cô cũng không quen biết. Ai biết cô là loại người như thế nào. Những người khác không nói. Đôi mắt của cô là một vấn đề lớn. Biết được quan hệ của cô với Hoắc Tùng Quân. Tìm một người có đôi mắt giống cô. Cùng Hoắc Tùng Quân nói chuyện. Chỉ cần mấy giờ liên hệ này. Đã nói rõ vấn đề rồi. Lúc Bạch Hoài An và Diệp Lan nói chuyện. Hoắc Tùng Quân nháy mắt với Lâm Bách Vĩ. Lâm Bách Vĩ gật gật đầu. Thừa dịp người không chú ý. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Mắt tôi bị sao vậy? Từ khi sinh ra mắt tôi đã như vậy. Cô không thể bởi vì đôi mắt của tôi và cô có một vài phần giống nhau đối với tôi ác ý lớn như vậy. Tôi phát triển như vậy cũng không phải là tôi có thể quyết định. Cô không cảm thấy một chút vô lý gây rối. Diệp Lan nói những lời này. Cũng không dám nhìn Hoắc Tùng Quân. Bởi vì biết không có ích gì. Mà là ủy khuất nhìn những người khác. Muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của những người này. Cứu cô ta khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều khiến cô ta thật không ngờ chính là, những người này, đều không nhìn cô ta. Ai nấy đều hưng phấn nhìn Bạch Hoài An cùng Hoắc Tùng Quân. Nóng lòng muốn đi lên chào hỏi Bạch Hoài An. Bọn họ quen biết Hoắc Tùng Quân lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của anh đối với phụ nữ. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ người phụ nữ này chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc. Ý nghĩ này khi đi ra, cho dù bình thường hoa tâm nhất, người thương hương tiếc ngọc nhất đều bất chấp Diệp Lan. Một người mở đầu, người phía sau lục tục chào hỏi Bạch Hoài An. Hoắc Tùng Quân nhân cơ hội này giới thiệu Bạch Hoài An với họ một chút. Trong phòng liên tiếp truyền đến tiếng nói, đều đang gọi Bạch Hoài An là chị dâu. Bạch Hoài An cũng không có giả bộ, hào phóng chào hỏi bọn họ, giới thiệu thân phận của mình. Diệp Lan nhìn toàn bộ bọn họ đều không để ý đến mình. Xấu hổ ngồi trên mặt đất. Không biết là tiến hay lùi. Trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Tức giận cũng là thẹn thùng. Chờ Bạch Hoài An đánh một vòng chào hỏi. Cúi đầu. Đối với bộ dáng khó xử của Diệp Lan. Ra vẻ kinh ngạc nói. Cô còn chưa đi à? Một tiếng này. Lại tập trung sự chú ý của mọi người vào người Diệp Lan. Diệp Lan gắt gao cắn môi dưới. Nhịn thật lâu mới nói. Tôi thật sự đi không còn đường đi. Nếu hôm nay mấy người không thể dẫn tôi rời khỏi nơi này. Tôi sẽ bị ép đi hầu hạ người khác. Từ một màn vừa rồi. Cô cũng biết. Các vị ở đây đều là Hoắc Tùng Quân đứng đầu. Mà Hoắc Tùng Quân để ý chính là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Cho nên Diệp Lan nhìn về phía Bạch Hoài An. Cầu xin. Nể mặt chúng ta cũng là người phụ nữ. Xin ngài cứu tôi. Dẫn tôi rời đi. Tôi làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp người. Bạch Hoài An vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của mình. Chậm chạp nhìn cô ta một cái. Đều là làm trâu làm ngựa không làm người. Ở chỗ chúng ta. Cùng ở chỗ này có gì khác biệt. Cô quyết định không đi cứu Diệp Lan. Trực tiếp nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên phục vụ giật mình. Chỉ có thể kiên trì kéo Diệp Lan rời khỏi phòng. Lúc bị kéo đi, Diệp Lan vẻ mặt vô cùng kích động. Chết từ trừng mắt nhìn Bạch Hoài An. Vừa bi vừa tức giận. Sao cô lại lạnh lùng như vậy? Vì sao không cứu tôi? Rõ ràng cô có thể cứu tôi. Ánh mắt Bạch Hoài An lạnh lẽo. Nhìn Diệp Lan không nhúc nhích. Cô biết chỉ cần mình mở miệng. Trong phòng sẽ có người cứu Diệp Lan. Nhưng dựa vào cái gì? Cô không có lòng tốt thối rữa như vậy. Cứu một cô gái rõ ràng nhìn liền có vấn đề. Nếu tương lai gây phiền toái cho mình. Vậy ai sẽ cứu cô ta? Âm thanh của Diệp Lan dần dần đi xa. Giống như bị người ta che miệng. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở. Bất quá rất nhanh liền không có động tĩnh gì. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Mọi người nhìn Bạch Hoài An lại nhìn Hóa Ác Tùng Quân. Thấy trên mặt hai người giống nhau lạnh lùng. Đều đồng loạt dùng mình một cái. Người phụ nữ Hoắc Tùng Quân thích. Sao lại giống như anh? Rõ ràng bộ dạng xinh đẹp như vậy. Rất dễ khiến người ta động tâm. Nhưng bộ dáng lạnh lùng cả người lại chỉ có thể nhìn xa. Khiến người ta căn bản không dám tới gần. Thấy bầu không khí trong phòng tương đối nghiêm trọng. Có người bắt đầu nói chuyện sôi động. Rất nhanh trong phòng một lần nữa náo nhiệt. Nói đùa cười. Uống rượu, Diệp Lan này đã bị đám người này quên đi sau đầu. Cách Trương.